Làm yêu nữ gặp phải đại thần. Chương 2, yêu nữ tuyệt đối không thể chọc vào. Gocchuyenaudio.com. Hiếm khi không bị từ hoãn bắt phải làm thêm giờ. Tô Diêu từ chối đi hát karaoke cùng đồng nghiệp. Cô muốn về nhà thật sớm. Trên thực tế Tô Diêu cũng không thích mấy chỗ xa hoa trụy lạc như vậy. Theo như lời đồng nghiệp nói, cô chính là trạch nữ. Suốt ngày ở trong nhà không ra ngoài. Là trạch nữ thì có gì không tốt chứ? Tô Diêu nghĩ vậy rồi cười cười. Pha một bát mì tôm. Cô mở máy tính lên đăng nhập vào game. Nhìn thấy nhân vật yêu nữ người khoác khô lâu chiến giáp chậm rãi hiện lên trên màn hình. Tô Diêu bỗng nhiên cảm thấy hưng phấn hẳn lên. Vừa mới đăng nhập cô liền nhìn thấy tin nhắn của bè lũ hảo hữu ập đến tới tấp. Cô hơi ngẩn ra một chút rồi nhấp chuột vào cột tin tức. Hình như đang là thời gian phát động bang chiến. Cùng lúc đó, kênh bang phái bắt đầu ồn ào hẳn lên. Bang chủ, độc cô cửu tiện, yêu nữ, mau đến giành chiến trường. Bang chúng, đả đảo canh thiện khang. Bang phó, đến nhanh đi, lần này là bang phái của kẻ thù không đội trời chung với ngươi đó. Tối nay thoải mái mà báo thù. Công vụ, bảo bối điểm điểm, yêu yêu, mau tới nha, hoàng hóa. Phi thành vật nhiễu, nhanh tới đội ta đi. Nội vụ, thành giã biệt nhiễu, tên kia đừng có mơ. Yêu nữ phải qua đội ta. Đội ta đây có Nga mi thêm máu. Ô tin tức ở một góc màn hình không ngừng nhảy đến tới tấp lia lia. Tô Diệu vừa nhìn thấy đã có chút choáng váng nơi đỉnh đầu. Cô tiến đến thủ khố lấy đủ tiền cùng bình bơm máu. Lôi danh hiệu ảo ảnh phó bang chủ ra đeo vào. Sau đó lập tức nhấp chuột vào NPC đưa đến chiến trường. Bên trong đã hừng hực khí thế chiến đấu. Tô Diêu vừa mới đi vào đã nhìn thấy phi thành vật nhiễu trong tay còn cầm đao phẫn uất nằm chết không nhắm mắt. Lớn tiếng la hét, ta bị giết rồi, ta lại bị giết rồi a! Trong bang mọi người đều đổ mồ hôi lạnh. Tô Diêu ẩn thân tiến vào chiến trường. Giờ phút này mấy người bên đối phương đã không còn chú ý đến cô. Bởi vì không ai sử dụng phép làm địch hiện thân nên Tô Diêu có thể dễ dàng nhẹ nhàng tiến đến tiểu Nga Mi đang cố gắng hết sức bơm máu cho mọi người. Mà không thèm cảnh giác xung quanh kia. Rồi cô đột ngột hiện thân. 1-2-3 giây sau, tiểu Nga Mi đáng thương đã chết không toàn thây. Tiếp theo là phải giết nốt người chơi phái Thiên Sơn còn lại kia. Quả thật cô không thể làm khác được. Dù đối phương là đồng môn nhưng huynh đệ vẫn phải tương tàn. Sau khi giết hai tên xong, thừa dịp người ta không đuổi theo cô cấp tốc chạy đến một nơi hẻo lánh để hồi phục lại máu. Sau đó dùng kế kim thiền thoát xác nhanh chóng trở về. Kế tiếp, vì không có Nga Mi bơm máu nên cái bang võ đang lần lượt chào tạm biệt để về với đất mẹ. Phi thành vật nhiễu đang nằm trên mặt đất, bỗng nhiên thấy tên cựu nhân vừa rồi trong nháy mắt cũng biến thành thi thể rớt bịch xuống bên cạnh mình. Nhất thời cảm thấy vô cùng khó hiểu, cuối cùng nhận ra phó bang đang hiện thân một cách vô cùng hoa lệ. Không kìm nổi sùng bái, ngay lập tức giống to trong kênh bang phái. Bang phó, ngươi là thần tượng của ta. Bang phó, từ nay để cho ta đi theo ngươi đi. Ta muốn làm nam sủng của ngươi. Bang phó, để cho ta cùng ngươi sống cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn sau này đi. Bang chủ, độc cô cửu tiện, bang chúng, tiểu bồn hữu, công vụ, bảo bối điểm điểm, nội vụ, thành giã biệt nhiễu, đi ra ngoài đường ngươi đừng bảo là anh trai ta. Ta không muốn nhận họ hàng thân thích với kẻ không có chút sĩ diện nào như ngươi. Phó bang, yêu nữ họ Triệu, rốt cục yêu nữ nhà chúng ta cũng đành phải mở miệng. Đứng dậy hồi máu đi, nhanh đi cùng bọn ta đến phá nát chiến kỳ của bọn chúng. Phi thành vật nhiễu nhìn yêu nữ một thân khô lâu chiến giáp. Đầy người đẫm máu, một vài sợi tóc màu bạc rớt trên cổ, khí thế hào hùng không gì diễn tả nổi. Hoàng hóa, phi thành vật nhiễu, bang phó, ngươi thật trong sáng quá. Ta cũng là trai tơ à, phó bang, yêu nữ họ Triệu, chấm, công vụ, bảo bối điểm điểm, bang chủ, độc cô cửu tiện, vô số bang chúng, vã mồ hôi, Tô Diêu sửa lại đội hình một chút. Gia tăng một số lực công kích có cũng được mà không có cũng chả sao cho một số người chơi cấp thấp. Chạy thẳng một đường tiêu diệt hết mọi quân địch phục kích trước mặt. cuối cùng cũng cùng bang chủ dẫn dắt được cả đội ngũ trải qua một hồi chiến đấu vô cùng gian nan khổ sở. Rốt cục đánh thắng được bang phái của đối phương. Cuộc chiến vừa dứt, hệ thống ngay lập tức thông báo bang phái cuồng chiến thiên hạ vô cùng thảm bại dưới bang ảo ảnh. Đành phải trở về, tin tức này vừa được phát ra, thế giới lại bắt đầu trở nên sôi trào. Mấy ngày nay các bang phái đang tranh nhau trước thiên hạ đệ nhị bang. Đến hôm nay danh hiệu đó đã lọt vào tay ảo ảnh. Bang chủ, Độc Cô Cửu Tiện, mọi người vất vả rồi. Lát nữa chúng ta sẽ đến Tây Hồ ăn mừng một phen. Bang chúng, Hoàng thượng gội đầu dùng phiêu nhu. Hoan hô, bang chủ vạn tuế, ảo ảnh vạn tuế, công vụ, bảo bối điểm điểm. Ha ha, cảm giác được dẫm chân lên bãi thi thể địch quả thực quá sung sướng. Vốn là ở trong trò chơi này, bang phái nào nếu bang chiến thất bại, sẽ bị biến thành hình tượng con cừu nhỏ đi trên con đường phồn hoa nhất từ Tây Môn Thành Lạc Dương đến Đông Môn Thành Lạc Dương. Nói cách khác, chuyến diễu hành ấy không khác gì cuộc triển lãm bị toàn bộ người chơi ở Thành Lạc Dương nhìn ngắm. Quả thật là nhục nhã không để đâu cho hết. Hoàng hóa, phi thành vật nhiễu, ha ha, thật là thoải mái a, nội vụ, thành hóa biệt nhiễu, ấy, bang phó đâu, tại sao lại không thấy xuất hiện ở đây? Bang chủ, Độc Cô Cửu Tiện, mau gọi yêu nữ, mau gọi yêu nữ, hoàng hóa, phi thành vật nhiễu, bang phó cưng ơi, ngươi để ta ở lại một mình ở đây sao? Tại sao bỏ đi mà không một lời từ biệt a, công vụ? Bảo bối điểm điểm, ta lập tức giết chết ngươi. Một hồi lâu sau, yêu nữ cuối cùng cũng trở về. Từ Tốn nhả ra một câu. Đang đi giết người, mọi người chưa kịp phản ứng đã thấy hệ thống trên kênh. Bang phái, lóe lên, yêu nữ họ Triệu giết chết người chơi yêu của bang cuồng chiến thiên hạ. Khiến cho ảo ảnh trên giang hồ càng trở nên uy danh đại trấn. Mọi người nhất thời hóa đá. Bang phó châu bò của bọn họ, lại có thể ra khỏi chiến trường để truy sát bang phó cuồng chiến thiên hạ sao? Gào khóc gào khóc gào khóc, bang phó a, ngươi quả thực là quá châu bò rồi. Yêu nữ họ Triệu, nga, lý do cũng là vì lúc nãy ở chiến trường không có nhìn thấy người này, đến khi mở danh sách cửu nhân. Kẻ thù, ra thì thấy hắn đang làm nhiệm vụ thương hội. Cho nên ta lập tức nhảy ra giữa đường cướp hàng của hắn. Mọi người, mắt long lanh, tất cả ngay tại giờ phút này đều đồng ý ra một quyết định vô cùng trọng đại. Sau này chọc ai thì chọc, có cho vàng cũng tuyệt đối không được chọc vào phó bang. Tên yêu kia chẳng qua cũng là vì lúc phó bang cấp 60 đã vô cùng khinh rẻ cô. Còn nhân cơ hội lúc bang phó treo máy đi chút việc đã thừa cơ đánh lén cô một lần. Lần đó phó bang mang trên người thanh đao giảm sát khí cho nên lúc bị giết trang bị trở nên hao tổn vô cùng. Điểm kinh nghiệm giảm đi, vì thế bọn họ đều biết bang phó hết sức tức giận. Chỉ cần yêu online mọi người liền toàn lực đuổi giết, từ Đại Lý đến Lạc Dương, từ Lạc Dương đến Tô Châu, từ Nam Hải đến Tây Hồ, từ Tây Hồ đến Thảo Nguyên, từ cấp 60 đến cấp 80 tất thảy đều đuổi giết. Bọn họ đã học tập được phó bang yêu nữ, cái gì gọi là vô cùng kiên nhẫn bám giết không tha. Giết rồi còn muốn giết nữa mà bang phó không chỉ giết ngay. Sau khi chơi chán thì thả cho đối phương chạy một lúc. Hồi lâu sau mới bắt đầu nhảy vào chém giết, lại luôn luôn chọn chúng lúc đối phương đang làm nhiệm vụ liên hoàn. Khiến cho tên yêu kia muốn khóc cũng không kiếm ra chỗ để kêu gào. Nói qua nói lại thì yêu cũng quả thật là muốn khóc lắm rồi. Biết mụ la sát yêu nữ kia hôm nay sẽ đến giúp ảo ảnh bang chiến. Hắn đã cố ý tránh né chạy đi làm nhiệm vụ thương hội. Chạy đi chạy lại mấy vòng rồi. Không ngờ mụ kia lại rời khỏi chiến trường dùng vụ ảnh truy tung để đi tính sổ với hắn. Vụ ảnh truy tung đặc biệt tìm rất nhanh tung tích của người chơi. Ban đầu là cướp hàng. Rồi giết chết hắn, cuối cùng còn muốn hủy hoại thi thể hắn tê khỉ gió, nếu như trời cao cho hắn thêm một cơ hội, hắn nhất định sẽ không dại mà chọc vào mụ la sát cuồng bạo giết người không gớm tay kia. Hắn chạy đi chạy lại đã hai cây, làm nhiệm vụ thương hội được cả quãng đường dài rồi, đáng lẽ nếu hoàn tất sẽ được thưởng rất hậu hĩnh, không ngờ giữa đường bị bà điên kia chặn lại. Vô cùng căm phẫn cộng tức giận, Yêu ở dưới địa phủ đi dạo mấy vòng đã bắt đầu thấy chán. Cho nên khi vừa mới thoát ra được khỏi địa phủ liền lập tức phóng đến cửa hàng mua một cái loa bắt đầu la hét. Thế giới, Yêu, yêu nữ họ Triệu kia, ta nguyền rủa tổ tông 18 đời nhà ngươi. Có ngon thì đến kính hồ, lão tử ta đây chờ ngươi, ngươi không phải là muốn phá nhiệm vụ thương hội của ta sao? Tới đây đi, cái loa này vừa phát ra, mọi người lập tức tranh nhau nói. Thế giới, đường tăng của thải cô nương, A-di-đà Phật, vị thí chủ này, muốn chết cũng đừng dùng biện pháp như vậy chứ. Ngươi có phải là muốn chết không toàn thây không? Liệu có cần lão nạp ta đến siêu độ cho ngươi? Thế giới, thiên sơn đồng mỗ, ha ha ha, yêu, ngươi có phúc lắm mới được yêu nữ để ý đến. Cô ấy coi trọng ngươi như vậy. Có bị giết thêm vài lần nữa thì cũng cố nén bi thương mà chấp nhận đi. Thế giới, trẫm phán ngươi vô tội. Yêu yêu nhà chúng ta vừa đại khai sát giới. Đến đi, nhớ để dành cho ta một ghế ngồi xem kịch vui à, thế giới. Phu quân, yêu nữ nhà ngươi đúng là đồ hàng nát. Người ta làm nhiệm vụ thương hội cũng đến cướp được. Ngươi là đồ bỏ đi. Đồ sinh vật cấp thấp. Một đám người bằng hữu có. Cửu nhân cũng có, tranh nhau nói đến loạn cào cào. Nhưng lạ một điều là tại sao nhân vật chính vẫn chưa chịu thò mặt ra. Cho nên yêu hết sức anh dũng mà tiếp tục phát ngôn. Yêu nữ họ Triệu, ngươi không phải là trâu bò lắm sao? Đến kính hồ đi, lão đây chờ ngươi, xét thầy yêu có khí thế long trời lở đất như vậy. Mọi người cũng không ai muốn nói thêm một lời nào nữa. Chỉ còn lại yêu một mình tiếp tục khiêu khích hơn nữa còn là lặp đi lặp lại không biết chán. Rốt cục đợi một lát tên yêu kia cũng gào thét xong. Bạn bè của yêu nữ hôm nay thắng lợi rất lớn tên không muốn so đo. Nhưng đến lúc mọi người đã quên sạch chuyện này, một câu nói được tung ra khiến cho cả thế giới điên đảo. Thế giới, yêu nữ họ Triệu, kính hồ không đủ sát khí. Lão nương đây đến Nhạn Nam chờ ngươi đem đầu tới, tỷ tỷ ta đây sẽ cho ngươi biết thế nào là dục tiên dục tử. Dục tiên dục tử, nếu trong sáng thì nó có nghĩa là cực kỳ sung sướng. Còn nếu đen tối thì nó là vô cùng khoái hoạt, lời thuyết minh của tác giả. Trong game Thiên Long nếu giết người ở kính hồ thì sẽ không ảnh hưởng đến điểm thiện ác của người chơi. Nhưng nếu ở nơi khác thì, khụ khụ. Giết người sẽ tăng thêm điểm sát khí. Một lần là một thanh đao. Hai lần hai thanh đao. Ba lần ba thanh đao. Đến lần thứ tư thì sẽ xuất hiện một chiếc rìu lớn thấm đẫm máu tươi trên đầu. GT, người nào đầu óc đen tối thì hiểu. Cơ mà còn trong sáng thì, trong trí tưởng tượng của mọi người một màn xuân sắc ngày càng hiện rõ. Đến lúc cảnh trình diễn trong đầu đã lên tới cực điểm thì, dung nhan của yêu nữ từ mị hoặc đã thoát một cái. Nhanh chóng trở nên lạnh lẽo đến tột cùng. Chịu chết đi, ta giết ngươi chính là để thanh tẩy cho đôi thần khí. Dứt lời, bỏ tất cả trang bị lại yêu nữ chỉ cầm trong tay toái tình vụ ảnh lao đến phía trước. Nhạn Nam gió thổi lá rụng đầy. Cảnh tượng mang đậm hơi thở điêu tàn sơ xác. Cách chương.